Chương 6. Trở về với nữ thần cá, danh dự phải trả giá, công an tống giam tiền vệ trái. 3-0 nghiêng về nữ thần cá, hoan hô Paragon. Ngày hôm sau, khi ngủ dậy, Ma Nhút nói với Milik Tóc Hung: "Này người anh em à, tớ đã hợp pháp nghĩ lại mọi điều, tớ sẽ trở về với đội. Tớ không thể nhìn bọn nó mệt nhọc vì thiếu tớ. Nếu mà hôm qua có tớ thì nữ thần cá phải đến thắng đến hàng chục." Milik dụi mắt, nó ngáp dài: "Được thôi, nhưng còn đi chuyến đi của chúng ta, cậu cứ đợi. Sau cuộc thi này tớ sẽ suy nghĩ. Bây giờ quan trọng nhất là thi đấu. Chúng tớ đã ở vòng tứ kết." Milik Tóc Hung lại ngáp, rồi lần nữa nó lại ngoác mồm ngáp. Cuối cùng thì nó ngồi dậy: "Ừ cũng được, nhưng cậu sẽ về như thế nào?" "Về bằng con đường danh dự người anh em ạ. Không có xấu hổ ngượng ngập gì cả. Tớ đã nghĩ tất cả rồi. Nguồn thu nhập từ tờ tin nhanh cũng không đến nỗi nào. Hôm nay chúng ta sẽ nhận nhiều hơn. Rồi cậu thấy ta sẽ bán hết. Tớ sẽ kiếm thêm chai lọ đem bán. Khi tớ đã có 17 đồng thì tớ đến gặp Klorevich. Tớ sẽ đòi nó trả lại tờ giấy kia. Nếu nó không trả..." Trong đôi mắt đang cười của Ma Nhút thoáng ánh hung dữ. "Nếu nó không trả thì sẽ nói chuyện với Paragon. Thì nó sẽ nói chuyện với Paragon. Tớ sẽ cho nó biết tay. Nó không thể biến tớ thành một thằng điên. Tớ phải trở về với nữ thần cá. Thiếu tớ bọn nó sẽ thua. Cậu hiểu chứ?" Vừa ăn cơm sáng xong, bọn trẻ vừa bàn bạc kế hoạch. Đầu tiên, chúng sẽ đi kiếm chai ở dọc sông Visla. Sau đó có điều kiện sẽ đi thử một chuyến thuyền thoi. Buổi chiều chúng sẽ đi bán báo tin nhanh. Kế hoạch rất đơn giản, không phải đòi hỏi phải giải thích. Hai đứa trẻ 13 tuổi hiểu nhau như những người lớn. Nhưng thời tiết không làm đồng minh cho chúng. Ngày hôm nay mây mù đầy trời, mưa lất phất phố che nhắc Kupska, nơi có túp nhà của ông nội Milik, chìm đắm trong sương mù và mưa. Trên vỉa hè đầy những vũng nước đọng, hai rãnh nước ven đường lười biếng chảy mang đi theo những đám bọc bọt nước. Dân qua phố co ro dưới ô mũ, bước nhanh chân. Nhưng chẳng có gì ngăn được Paragon khi Milik Hung nói rằng thời tiết này không nên ra khỏi nhà. Ma Nhút đã tặng bạn một nụ cười kệt chế nhạo: "Nếu cậu muốn thì cậu ở nhà, tớ đi một mình." Cuối cùng thì hai đứa cùng đi. Milik đã kịp kết thân với Ma Nhút. Bây giờ là một ngày không có người bạn mới bên cạnh, là một ngày bị bỏ phí của Milik. Hai đứa đi dọc phố, chúng chui vào các bụi cây xó xỉnh để tìm chai lọ. Sau ngày chủ nhật, vỏ chai còn lại ở đó khá nhiều. Chỉ một loáng hai đứa đã nhặt được 12 chiếc, sau đó đem đi bán. Ma Nhút muốn chia tiền với Milik, nhưng anh bạn Tóc Hung phản đối: "Con người ơi, cậu phải kiếm tiền chuộc lại cái giấy kia mà." "Ừ thì tất nhiên, nhưng phải công bằng," Paragon nghiêm trang tuyên bố. Trong cơn mưa bùng nhùng, hai đứa trẻ đi dọc bờ sông. Ma Nhút nhìn đôi giày thùng đế của mình. Mỗi khi cậu nhấc chân lên, nước ròng ròng chảy qua các lỗ thủng. Đã đến lúc phải mua cho mình đôi giày mới. Nhưng bây giờ còn phải trả nợ Klorevich đã. Chúng lội dọc theo bờ sông trong đám cỏ lác, vào tới nhà thuyền. Đây là chỗ cất thuyền rất thô sơ, chỉ có một mái nhà tôn che các giá để thuyền. Chỉ cần nhấc thuyền ra khỏi giá, kéo nó xuống nước là các nhà thám hiểm có điều kiện tiến hành cuộc thám hiểm. Ma Nhút không giấu giếm vẻ chán nản nhìn chiếc thuyền thoi màu xanh. "Có nên không?" cậu hỏi bạn Tóc Hung. "Mưa thế này đến cóc nhãi cũng đi ẩn, còn cậu, cậu lại muốn đi chơi xa ư?" Milik tròn mắt nhìn bạn. "Người ơi là người, đây là cơ hội duy nhất, bây giờ không có ai canh gác cả. Nếu họ phát hiện ra..." "Đừng sợ, tớ biết làm gì, đây không phải là lần đầu tiên." "Thôi được." Ma Nhút nhún vai. "Hạ thuyền xuống rồi, hừ, ra khơi, không còn có gì phải suy nghĩ nữa." Hai đứa trẻ xem xét lại một lần nữa xem có ai theo dõi chúng không. Chúng chọn chiếc thuyền thấp nhất, nhấc ra khỏi giá rồi nhanh chóng kéo xuống nước. "Cậu thấy chưa? Chẳng có gì đáng sợ cả." Milik cười. "Bơi trèo đầy đủ, ổn rồi. Về việc này tớ thông thạo hơn cậu nhiều. Thế sau đó lại phải khiêng thuyền đặt lên giá?" "Không, chúng ta để lại trong đám cỏ lác, họ sẽ tìm thấy nó." Dòng nước đục vỗ vào bờ cát, dập dìu vờn các cây cỏ dại. Ngoài ra chỗ nước xoáy, những bong bóng nước trôi theo dòng nước, chúng kết lại thành những đám bọt bẩn. Hai đứa trẻ bơi đến chân cầu, chúng nghe thấy tiếng máy nổ phía sau. Chúng quay đầu lại, chiếc cano công an từ xa đang tiến lại. Nước giạt tóe cả hai bên mũi cano. Vù thôi, mà nhút kêu khẽ. Milek thản nhiên nói, chẳng sao, hàng ngày họ vẫn đi tuần đấy. Đấy là công an đường thủy. Công an nào cũng vậy, tớ khuyên cậu ta phải vù thôi. Không đợi Milek trả lời, Ma Nhút luống cuống xoay thuyền rồi treo mạnh vào phía bờ. Trong lúc đó, chiếc cano công an vòng một vòng rộng cắt ngang đường chạy của bọn trẻ. Đứng lại, anh công an trẻ tuổi nhoài người ra khỏi buồng lái. Những cánh tay của bọn trẻ cứng đờ, chúng không trèo tiếp được nữa. Chiếc cano gần lại rất nhanh. Các chú lấy thuyền này ở đâu? Anh công an hỏi. Hai đứa sợ sệt nhìn nhau, chúng im lặng. Này, chúng mày. Anh công an thốt lên rồi bắt đầu nhiếc móc lũ ăn trộm. Chúng mày lại hứng lên trong cái thời tiết này. Đợi đấy, lát nữa tớ sẽ cho chữa. Anh công an lấy dây thụ buộc mũi thuyền thoi vào cano. Chiếc cano chạy kéo giật theo chiếc thuyền thoi về phía bến. Rồi sau đó chúng em cũng trả lại. Milek cố gào lên áp tiếng máy nổ. Vâng, anh công an trả lời, tôi biết các ông rồi. Em thề là làm như vậy, thằng bé kêu lên tuyệt vọng. Anh công an chỉ vung tay, Ma Nhút im lặng. Cậu đang tức tối với mình vì đã để lôi cuốn vào một chuyện này. Cậu muốn nhảy xuống nước vì chán nản. Cậu biết rằng bằng hành động thiếu suy nghĩ này, cậu đã phá hỏng mọi kế hoạch. Hai đứa ngồi trong phòng dành cho những đứa trẻ bị tạm bắt giữ. Ba cái ghế gãy, một cái bàn siêu vẹo, một chậu cây cảnh đã chết héo và những cái có ở văn phòng này. Ma Nhút rùng mình không hiểu vì lạnh hay vì sợ. Lát sau tiếng chìa khóa lạch cạch ở cánh cửa. Trên khung cửa hiện ra một anh công an trẻ, chính là người đã dẫn hai bé tới đây. Các chú đi với tôi. Anh bắt đầu hất hiểu ra hiệu cho đứa trẻ. Họ đi lên tầng theo chiếc cầu thang ỏ bẹp. Anh công an mở một phòng cho chúng vào. Đằng sau bàn có một phụ nữ trong bộ đồng phục công an. Ha ha, công an mặc váy. Ma Nhút nghĩ thầm. Ngồi xuống các chú nhỏ. Chị công an chỉ ghế cho hai đứa trẻ. Giọng chị nhẹ nhàng. Ánh mắt của chị cũng đỡ nghi vấn hơn. Chú ở đâu? Chị công an nhìn Ma Nhút bằng đôi mắt xanh thấm dịu hiền. Em ở phố Guchevska. Cậu bé trả lời không hề sợ sệt. Chú ở với cha mẹ? Làm gì có. Em ở với cô Furangna. Nhưng cô em hiện ở bệnh viện. Cậu bé giải thích nhanh gọn. Ai quản lý chú bây giờ? Ma Nhút nhún vai. Em tự quản lý lấy, chị ạ. Ai có thể quản lý em? Bà cô thì ở bệnh viện, còn em? Được rồi, chị công an ngắt lời cậu. Thế ai có thể đảm bảo với chú? Ma Nhút lắc đầu không hiểu câu hỏi. Nhưng sau đó nó nhớ lại việc anh cảnh sát khu vực bắt gia đình Skumba Krulevic lên nhận chúng ở đồn về. Cậu bé cười rụt rè, nói không tính toán. À, anh Stepanek. Do đâu nảy ra đầu cậu bé cái họ này, cậu không hiểu nữa. Anh Stepanek, chị công an nhíu mông lông mày. Anh ấy là ai vậy? Chị không biết ư? Đấy là cầu thủ khá nhất của Polonia. Cậu bé ngạc nhiên nói, lời giải thích không làm vừa lòng chị công an. Ma Nhút bị hỏi tiếp. Đấy là anh của chú? Không, thưa chị, đấy là huấn luyện viên của đội chúng em. Đội gì? Đội bóng đá, đội nữ thần cá mà hôm qua thắng ở cuộc thi. Cậu bé nói thêm vẻ tự hào. Cậu nghĩ khó nói chuyện với bà này quá. Bà ta chả biết gì về bóng đá, làm sao lại có thể không biết đến anh Stepanek. Từ từ nào. Chị công an lúng túng cười. Vậy nghĩa là anh Stepanek là huấn luyện viên của các chú. Một cách rất hợp pháp, thưa chị. Đấy là nghề nghiệp của anh ấy. Không, anh ấy là thợ cơ khí ở nhà máy mang tên anh Hùng Cáp Sắt. À ra vậy. Sự lúng túng biến mất trên khuôn mặt trái xoan của chị công an. Chị nhấc ông nghe máy điện thoại, quay số. Bây giờ Ma Nhút mới nghĩ đến tình thế mà cậu đã gặp. Chị công an sẽ gọi điện về nhà máy, chị ấy sẽ nói chuyện với anh Stepanek. Anh ấy sẽ biết tiền vệ cánh của nữ thần cá đã phản bội lại đội mình, bây giờ lại dính đến việc ăn trộm thuyền. Anh Stepanek có thể nói rằng anh không có quan hệ gì với cậu. Quyền gì mà lại gọi anh đến? Tại sao cậu lại để anh Stepanek nổi tiếng dính líu đến việc này? Chú đã làm đắng cốc bia thì bây giờ chú phải tự mình uống hết, huấn luyện viên nói. Từ lúc rời đồn công an, Manut rất sợ những lời ta thán. Nhưng huấn luyện viên như quên hết mọi việc. Anh không hề nói về một lời Paragon bỏ trốn. Anh cho đứa trẻ ngồi lên chiếc Java rồi chở nó đến quán ăn gần nhất. Chắc là chú mày đói rồi, anh nói. Chúng ta sẽ ăn chút gì đó, sau đó về chỗ anh. Mãi sau khi cả hai đã ngồi xuống cạnh bàn, anh chợt buông thõng. Và rồi tất cả các trò ấy để làm gì? Manut dán mắt vào đôi tay bẩn, đôi giày basket rách, đôi gấu quần nhung tả tơi. Cậu không thể giấu được một nỗi lo âu. Lúc cậu bé lại động vào cái gì đó, dịch chuyển cái gì đó mà cũng không biết là cái gì. Cậu bực bội với mình là cư xử không được bình thường. Câu hỏi của anh Stepanek không được trả lời. Đừng buồn nữa, anh biết tất cả rồi. Cậu bé nghe thấy lời anh Stepanek. Các bạn chú đã kể cho anh biết hết. Anh cùng các bạn đã đến chỗ cô chú. Huấn luyện viên nắm lấy tay cậu bé lắc lắc. Sao khi đó chú không đến chỗ anh? Anh có thể giúp chú cơ mà. Paragon thấy như tất cả quanh cậu đều sáng lên. Quả tạ lâu nay đè chịu trên vai cậu đã biến mất. Cậu lấy tay quệt chán, chớp mắt lia lịa, cậu thì thào. Em ngượng, mà chuyện đó cũng không phải là đơn giản. Lúc đó chỉ cần đến chỗ anh có thể cho chú mượn số tiền đó. Đâu có phải lỗi của chú khi bà cô lấy tiền. Cô cũng không có lỗi, vì nghĩ là tiền của chú. Stepanek nói giọng nhẹ nhẹ, còn Manut thoáng nghĩ, ầy, nhưng mà mình ngu thật. Mình ngốc thật. Stepanek nói tiếp. Chú đã để đắng cốc bia thì bây giờ chú phải uống hết. Rõ ràng rồi, cậu bé nói thầm, tay vo viên tờ giấy để lau miệng. Chú phải đến cơn lốc trả lại tiền, đòi tờ giấy chú đã ký. Nếu chú không trả, hơn nữa em mới chỉ có 3 đồng. Chúng sẽ không muốn nói chuyện với em. Không lo, anh sẽ cho chú mượn, nhưng anh sẽ không thay chú đến đó. Điều đó có thể hợp pháp hiểu được. Cậu bé chững chạc hơn, đôi mắt cũng ánh lên vui vẻ. Buổi chiều trời lại đẹp ra, những cơn gió thổi bạt mây mù, để lại bầu trời xanh trong. Trên nền trời cao thăm thẳm, một vài đám mây trắng xốp như bồng bềnh trôi. Mặt trời đang sấy khô đường phố đã được cơn mưa rửa sạch, chỉ còn lại những vũng nước đọng trên vỉa hè. Chúng như những chiếc gương nhiều cỡ phản chiếu cả bầu trời, mây, nhà cửa và người đi đường. Không khí mát mẻ, dễ chịu. Manut trở về tổ chim câu như đi gặp một người thân đã lâu không gặp. Nghĩ đến việc gặp lại bạn bè, niềm phấn khởi cùng với nỗi lo âu thấp thỏm thay nhau trào dâng lên người cậu. Càng về gần đến nhà, cậu càng đi chậm lại. Cuối cùng cậu bé dừng lại trước cổng. Xung quanh trống trải và yên lặng. Cậu bé mỉm cười khi nhìn thấy tấm bảng treo cạnh cổng. Cậu đọc chậm để không bỏ sót chữ nào. Phía trên bảng là dòng chữ câu lạc bộ thể thao nữ thần cá. Bên dưới là vẽ một cầu thủ đang co chân sút bóng vào khung thành. Người cầu thủ đó có vẻ đẹp và dáng điệu khác thường. Mỗi người qua đường đều bị hình vẽ thu hút. Manut vừa huýt sáo vừa lắc lư đầu tỏ ý khâm phục. Cậu nhận ra tác phẩm của Igrat Bradovsky. Dưới hình vẽ có dán tờ giấy to, trên đó bọn trẻ đã vẽ sơ đồ cuộc thi đấu. Manut chăm chú đọc các kết quả. Đôi mắt của cậu như dán chặt vào tờ sơ đồ. Cậu muốn nhớ tất cả các kết quả đó. Tốt rồi, cậu nghĩ, chúng ta sẽ đá với truy kích, còn cơn lốc sẽ gặp thủ đô. Nếu cả hai đội này cùng thắng thì sẽ gặp nhau ở bán kết. Đội nguy hiểm nhất là đội bất tử. Sút 7 quả trong một trận đấu thì không phải là chuyện thường. Rất may, các nhà thiện xạ ở khu Praga lại ở nửa trên của bảng xếp hạng. Như vậy, nữ thần cá chỉ có thể gặp họ ở vòng chung kết. Nhưng để đến đó còn phải qua một chặng đường gian khổ. Ma Nhút đọc mảnh báo dán trên bảng, cậu bé đọc với nỗi xúc động khiến má cậu đỏ ửng. Trong số các đội dự đấu nổi bật lên có đội Bất Tử ở khu Braga, đội Can Trường ở khu Nội Thành và đội Cơn Lốc đội Nữ Thần Cá khu Vô La. Đội Nữ Thần Cá là đội trẻ nhất cuộc thi đấu. Các cầu thủ nhỏ bé này đã thi đấu với nhiệt tình lớn. Các em đã chiến được cảm tình của người xem. Các em đã thắng các cầu thủ lớn hơn mình ở khu Mirup. Các nhà hiểu biết bóng đá đã gọi các cầu thủ nhỏ bé là những nhà nghệ thuật bóng đá. Đặc biệt xuất sắc nhất về kỹ thuật là cá nhân Leopold Pekovac, trung phong của Nữ Thần Cá. Mà Nhút suýt xoa vì hãnh diện vui mừng. Mình đã không bảo Marusev xếp cậu ta vào đội hình đó sao? Cậu bé nghĩ, bây giờ các ông bạn xem Paunka là cá nhân xuất sắc về kỹ thuật, chắc là cu cậu phải phấn khởi lắm. Đang suy nghĩ, Ma Nhút thấy ai đó đặt tay lên vai mình. Cậu quay phát lại, cậu nhìn thấy khuôn mặt hình quả trứng của Paunka. Paunka, Ma Nhút hét lên phấn khởi, cậu thấy chưa? Cậu thấy những điều họ viết về cậu chưa, người anh em? Paunka nhìn rất lâu khuôn mặt vui mừng hân hoan của Paragon. Cậu nói điều gì những xúc động không nói được. Cuối cùng cậu thốt lên giọng lạc đi: tớ rất mừng, chúng ta lại sẽ có hàng tiền đạo mạnh. Paunka nắm tay bạn lắc lắc mãi: chỉ có hàng hậu vệ thì đụt quá người anh em ạ. Cậu cũng có mặt ở bãi à? Một cách hợp pháp, vì cái thằng Motinsky mà chúng ta để lọt hai quả, không thì chúng ta thắng đến hàng chục. Trận đấu căng quá, ôi căng, căng lắm. Cậu khỏi lo, thứ năm này sẽ khá hơn. Chúng ta sẽ đấu với đội truy kích. Mà Nhút không biết cậu bị thu hút vào chuyện bóng đá từ khi nào, cứ như không hề có chuyện cậu bỏ Nữ Thần Cá đi trốn vậy. Ở cổng xuất hiện hai hình dáng quen thuộc, Mazzaro và Perenka. Chúng đứng sững lại khi nhìn thấy Paragon. Mazzaro hơi tái mặt, song không thể để mất sự bình tĩnh của người đội trưởng. Perica há hốc mồm sững sờ, rồi trên khuôn mặt đầy tàn hương của nó hiện lên nụ cười hân hoan. Chỉ một bước nhảy, thủ môn bé nhỏ nhún người như nhảy với bóng đã đến bên Paragon. Cậu ôm chầm lấy cổ bạn, đấm thình thịch vào người bạn. Ma Nhút phải kêu lên vì đau. Cậu đã có mặt, người anh em thân yêu, cậu đã có mặt. Gớm, chúng tôi nhớ ở nhà lo quá. Cái gì đã xảy ra với cậu vậy? Ôi Paragon, nấu cậu biết tớ buồn thế nào. Rốt cuộc là cậu đã về. Mazzaro từ từ đi lại gần Paragon. Cậu bé chìa tay cho bạn: tớ xin lỗi, tớ là con lợn, vì khi đó đã nghi cậu. Không sao, Ma Nhút nói, và trong giây lát cậu đã quên hết mọi điều tổn thương tự ái với đội trưởng. Perica nhảy choi choi quanh Ma Nhút hết. Đi ra sân, ra đó đá vài quả, ngày mai sẽ tập ở Konvictoska. Ma Nhút giật bóng trong tay thủ môn, co chân đá hết sức, quả bóng bay lên rất cao rồi xuống đẩy bình bịch trên vỉa hè. Đi thôi, rồi các cậu sẽ thấy chúng ta sẽ thắng đội truy kích. Những chiếc đèn đường đã được bật sáng, ánh đèn trắng nhợt trên nền trời sẫm. Trên phố, những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chạy, những con ngựa mệt nhọc đầu cúi thấp bước đi, chân chúng gõ những nốt nhạc cuối cùng của ngày làm việc chăm chỉ. Lũ chim sẻ chỉ còn léo réo cãi nhau ở mái hiên các nhà, những con rơi đang trao liệng giữa những ngôi nhà đổ nát vì bom đạn. Ma Nhút dừng lại. Cậu bé móc túi lấy ra số tiền anh Stemek đã đưa. Cậu đếm lại lần nữa: một tờ 10 đồng đỏ, tờ 5 đồng màu xanh tươi, tờ 2 đồng màu xanh và một ít xu nhôm. Tất cả là 17 đồng năm hảo. Chắc bọn nó không đòi tiền lãi. Vừa nghĩ cậu vừa cho tiền vào túi. Chú đã làm đắng cốc bia thì bây giờ chú phải tự uống thôi. Cậu bé nhắc lại trong đầu lời huấn luyện viên, ý nghĩ cũng đắng ngắt như cốc bia hỏng. Nhưng Paragon không phải là thằng nhát gan, phải giải quyết cho nhanh, cho nhẹ đầu. Cậu bé ngắt đứt luồng suy nghĩ đầy lo âu, bước nhanh về phía ngôi nhà của anh em Vác Jurasak và dừng lại ở bên hàng rào. Trong nhà đã bật đèn, theo lối cũ cậu bé cho tay vào mồm huýt sáo ré lên. Một chốc, Krolevic ló đầu ra, lo ngoại nhìn xung quanh nhà. Ai? Krolevic hỏi khẽ. Tớ đây, Paragon đây. Manyut trả lời. Krolevic nhanh nhẹn hẳn lên, chạy tới bên hàng rào. Cuối cùng thì cậu đến. Nó cười gằn. Ừ, cậu đã hoảng sợ và đã trở về nhà. Cậu là thằng lỏi, nhưng thôi được, cũng cần đến cậu. Thứ năm này sẽ đá với thủ đô. Mày nói chuyện với ai đấy, Ulrich? Vác Jurasak anh xuất hiện ở ngưỡng cửa. Kẻ chạy trốn đã trở về. Krolevic cười và trả lời. Romic Vác Jurasak từ từ bước lại gần hàng rào. Nó đã xin lỗi chúng ta chưa? Gã hỏi giọng khinh bỉ. Manyut đã ngửi từ xa mùi rượu vodka. Cậu bé lùi lại, nhưng Romic đã tới gần. Gã tóm nhanh lấy tay áo cậu bé. Đừng sợ, gã thở phì vào mặt cậu bé. Chúng ta sẽ nói chuyện tử tế. Tại sao hôm nọ mày không đến? Manyut im lặng. Nó nhìn vào đôi mắt lờ đờ vì rượu của Romic. Tiền thì mày nhận, còn đến thì mày không muốn. Gã kia tiếp giọng đanh cứng, trong giọng không có gì báo hiệu tốt lành cả. Mày không thích cơn lốc sao? Tôi sẽ không đá ở đội nào cả, cậu bé trả lời. Ê lòi con, Vác Jurasak cười phá lên. Gã nắm chặt tay áo cậu bé lôi mạnh. Một thằng lòi con có danh dự, nhưng không có mày, cơn lốc cũng đã thắng 5-2. Còn nữ thần cá thân yêu của mày, suýt nữa thì A Lê Hấp ra rìa. Gã cúi gầm sát mặt, bất ngờ hỏi. Bây giờ sẽ thế nào? Tôi đến trả lại tiền. Manyut thọc tay vào túi kéo cuộn tiền ra. Romic đập vào tay nó. Tao không cần đến những đồng tiền hôi thối của mày, hắn gào lên. Cất đi, mày đã ký đơn rồi. Hay chưa ký? Ký rồi, Manyut nói giọng run run, nhưng muốn lấy lại. Cậu bé không nói được dứt lời vì nó bị một cái bạt tai gọn khô rất mạnh. Nếu mà Vác Jurasak anh không nắm lấy tay áo nó thì nó đã ngã xuống đất. Trong mắt Manyut tối sầm lại, một bên má rát bỏng. Tất cả quay cuồng trong đầu cậu, nắm tiền rơi khỏi tay, những đồng xu lanh canh lăn trên vỉa hè. Cậu bé nói thầm. Chúng mày cần gì ở tao? Mày đã ký giấy rồi mà mày không muốn đá, Krolevic lên tiếng. Tao sẽ không đá cho chúng mày, nhưng tiền thì cần, Romic thốt ra. Tao cũng không cần tiền của chúng mày, cậu bé phẫn nộ hét lên, cùng một đợt quả đấm thứ hai bổ vào giữa mặt Manyut. Thấy mùi tanh tanh của máu ở môi, cậu bé văng thật mạnh một cánh tay áo sơ mi rách toạc. Thả tao ra, cậu bé gào lên thất thanh. Vác Jurasak anh cầm nắm tật, càng nắm chặt tay cậu hơn. Nghe đây thằng lòi, nếu mày mà đến nói với chúng nó là tao sẽ dần cho một trận, khi đó cả huấn luyện viên của mày cũng không nhận ra mày. Còn bây giờ nhặt lấy tiền và cút đi, tao không thể nhìn thấy bộ mặt đầy máu của mày. Gã đẩy thằng bé mà rút chơi với, ngã ngồi xuống vỉa hè. Nhưng ngay lập tức cậu bé vùng đứng dậy. Chúng mày cầm lấy tiền, tao sẽ không đá cho chúng mày, tao sẽ không đá, cậu bé gào lên, ném cuộn tiền xuống cạnh chân anh em nhà Vác Jurasak rồi bỏ chạy. Không ai đuổi theo nó. Cậu bé dừng lại thở nặng nhọc, cậu cảm thấy hơi ấm của dòng máu đang chảy xuống cổ. Cậu đưa tay lên quệt mặt, tay áo sơ mi ướt sẫm lại ẩm vì máu. Cậu thấy nao nao khó chịu trong người, cậu gục trán vào tường lạnh gồ ghề. Cả người cậu bé run rẩy trong cơn khóc không cầm được. Mình đã làm gì chúng nó? Tất cả rồi sẽ ra sao đây? Cậu thì thầm trong cơn nức nở. Nỗi tủi nhục biến thành sự giận dữ tức tối. Cậu ra ngay tay hết sức đấm vào tường. Ta đã làm gì chúng nó? Chúng nó muốn gì ở ta? Cậu nhắc lại trong thất vọng và bực bội. Lòng ham chuộng thể thao của ông thợ cắt tóc Susenka mạnh hơn cả ý thức về nghĩa vụ. Khi được biết nữ thần cá đã trận tứ kết với đội Chu Kích, ông đóng cửa hiệu lại, đi đến sân Akirokola. Trên đường đi, ông suy nghĩ tại sao Paragon không đến chỗ ông nữa. Đã hơn tuần nay ông không thấy khuôn mặt tươi cười của cậu bé. Nó biến mất bí hiểm. Hay là cô cậu tự ái khi cậu hỏi vay tiền ông không có lấy 10 đồng. Ông Sosenka thành thực quý mến cậu bé luôn vui vẻ ấy. Bây giờ không thấy cậu bé, ông cảm thấy thiếu cái gì đó gần gũi thân thuộc. Dọc đường đi đến sân bóng Agricola, ông thợ cắt tóc mua gói kẹo to, một cân lê cho tiền vệ cánh của nữ thần cá. Hãy để cho chú bé biết rằng ông vẫn không quên nó. Hãy để cho nó biết rằng ông vẫn chăm sóc các cầu thủ trẻ của khu vô la ruột thịt. Quanh sân bóng, khán giả đã chen chúc nhau đứng dưới bóng râm của cây sồi. Các cầu thủ đang chuẩn bị ra sân. Ông thợ Sosenka nhìn thấy Ma Nhút từ xa. Thế nào Paragon, khỏe chứ? Quên hết cả bạn bè rồi sao? Sao chú không tạt vào chỗ tớ? Cậu bé chào lại ông cụ bằng nụ cười chân thành cởi mở. Kính chào ông chủ. Thế ông không biết là cháu đã không còn bị thất nghiệp? Cháu hiện đang làm chỗ ông Lopotech với cương vị phụ tá kỹ thuật. Thật là quý hóa, ông chưa quên đội chúng cháu. Cho chú bé kẹo và lê đây, đem mà mời các bạn. Ông thợ cắt tóc trao cho cậu bé hai túi giấy lớn. Cháu xin, vitamin rất có lợi. Câu chuyện thân mật bị Romic Vap Du Sắc cắt ngang. Gã mặc bộ com lê màu nâu, đi giày da mềm, thắt cravat rất đẹp, không để ý đến ông thợ cắt tóc. Gã gật đầu ra hiệu cho Ma Nhút. Tớ muốn nói chuyện với cậu. Ma Nhút nhíu trán khó chịu. Muốn gì? Cậu nói khẽ. Mày muốn đá ở nữ thân cá một cách hợp pháp, cậu bé thốt ra câu nói ưa thích của mình mạnh mẽ và cương quyết. Còn tờ đơn? Trong mắt Vap Du Sắc ánh hằn lên ánh dữ tợn và xấu xa. Cái đó không có giá trị. Sao lại không có giá trị? Vì bị cưỡng ép. Đôi mắt sẫm của Vap Du Sắc nhíu lại. Từ miệng gã rít ra những lời hằn học đe dọa. Paragon, tao biết mày là thằng mất dạy, nhưng mày đừng có lên mặt với bọn tao. Đã hơn một lần mày thấy rồi. Ma Nhút nhếch mép cười vẻ gò bó. Chúng mày để tao yên, tao không cần gì phải lên mặt với bọn mày. Nếu mày đá, chúng ta sẽ khiếu nại và chúng mày sẽ được cái gì? Bọn mày muốn để họ không công nhận trận đấu. Cứ việc khiếu nại, chúng tao không sợ đâu. Vap Du Sắc anh nghiến răng vì tức giận. Paragon, mày nghĩ kỹ đi, tao khuyên tốt cho mày đấy. Tao đã nghĩ kỹ từ lâu rồi. Nhớ lấy những điều ta đã nói, kẻo sau này khối không kịp. Vap Du Sắc anh đe dọa. Anh muốn gì ở nó? Ông thợ cắt tóc xen vào. Romic nhìn ông thợ khinh khỉnh. Không phải việc của ông. Một lần nữa, gã ném cho Paragon cái nhìn cảnh cáo rồi lủi mất vì nhà báo Khudinsky đang đi lại gần Ma Nhút. Nhà báo có vẻ mặt rất bí mật. Thế nào? Khỏe chứ? Anh chàng chạy trốn. Ông ta giơ tay ra bắt tay cậu bé. Tớ được biết chú mày đã bỏ đi bán cho tờ tin nhanh. Rất hợp pháp. Bác nhà báo à, bác không còn sợ bị cạnh tranh, cuộc sống vác xa va hơn hẳn. Nhà báo đặt tay lên vai cậu bé. Chú và các bạn hôm nay cố gắng đá cho tốt. Bác có chuyện bất ngờ thú vị cho các chú. Chắc là bác viết tường thuật về những pha trước khung thành còn lớn hơn nữa cơ. Chắc là bác đem phóng viên chụp ảnh tới. Còn lớn hơn. Ma Nhút kêu lên vì ngạc nhiên. Như cháu yêu quý bà cô Ferrangna, quả là cháu không biết là chuyện gì cả. Trận đấu của các chú sẽ được tường thuật trong buổi phát thanh thời sự thể thao. Ura, Paragon reo lên. Nghĩa là cô Ferrangna ở bệnh viện cũng có thể biết được cháu đá ra sao. Nhớ nhé, các chú hãy đá cho tốt vào, đừng để bác phải xấu hổ thay các chú. Cái đó thì dễ hiểu thôi, bác nhà báo à. Paragon chạy đi gặp các bạn. Cậu bé ríu rít báo tin bất ngờ này cho đồng đội. Cái tin đã gây sóng gió, lúc đầu không ai tin Ma Nhút, nhưng khi anh Stepanek cam đoan với bọn trẻ là thật thì chúng quay ra lớn tiếng bàn tán. Hỡi các con người yêu quý, PDK bé bỏng nhảy cẫng lên. Chúng ta phải đá ra đá, không được chụt cú nào cả đấy. Igrat Parosiko ôm chặt Nepaunka sung sướng. Chỉ cần hàng phòng ngự không vụng về. Hậu vệ, hậu vệ. Cả Dick Piccolo phát cáu: các cậu cứ sút vài quả thì hậu vệ sẽ làm ăn chắc ngay. Lúc nào cũng hậu vệ phải đá cho tốt. Melek Glavsky chen vào: cả Ba Lan sẽ nghe tường thuật trận này, các cậu tưởng tượng xem. Cả nước, cả Ba Lan. Ồ, có thể cả nước ngoài, ai biết đâu được. Krzysztofski nói thêm: lúc ấy mới là bất ngờ. Làn sóng hân hoan phấn khởi bị chủ tịch câu lạc bộ ngăn lại. Bác Lopotec bằng lối nói của mình lên tiếng: các chú, tôi không nói gì nhiều, nhưng các chú đừng nóng mừng quá vậy, có thể kết thúc xấu đấy. Vừa nói bác vừa vuốt mái tóc bạc: đừng có chú ý nhiều đến micro, nó sẽ không đã thay cho các chú. Các chú phải nhớ một điều, trận đấu quan trọng cần phải mang hết sức lực, không nói gì nhiều hơn, phải mang hết sức lực để thắng. Đúng vậy, anh Stepanek tiếp lời bác Lotopotek: các chú phải nhớ kỹ những dự kiến về chiến thuật. Lần nữa anh nhắc lại, các chú không thể chạy tất cả theo bóng như đàn ruồi. Mỗi người có một vị trí của mình, giữa các tuyến phải có sự liên lạc. Tiền vệ phải lùi về tăng cường cho hậu vệ khi đối phương tấn công. Các chú nhớ điều đó, các chú phải đá bình tĩnh, không bộc trộm, cái đó mới là quan trọng. Oleg từ sân chạy tới: các bạn, chúng ta phải ra sân thôi, trận đấu bắt đầu rồi. Bọn trẻ đứng vào hàng, đầu tiên là đội trưởng Mazzaro, sau đó là thủ môn Pereka, sau tiếp là đội đứng theo chiều cao dần. Theo hiệu lệnh của Mazzaro, cả đội chạy ra sân, tiếng vỗ tay rầm rầm, tiếng reo hò của khán giả đón chào bọn trẻ làm sân vận động nháo nhiệt thêm: nữ thần cá, nữ thần cá. Những tiếng gào vang dội, bọn trẻ đứng trước khán đài A, mà nhút đứng cạnh Igrat Paradovsky, cậu bé hích bạn: tớ hồi hộp quá. Cậu nói khẽ, Igrat mỉm cười: tớ không vậy, người anh em ạ, cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ thắng. Hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau cùng sát vai, đứng nghiêm trang trong hàng. Bọn trẻ nằm dài dưới bóng cây, chúng nghỉ ngơi sau hiệp một, một số uống nước quả, một số ăn lê do Paragon mời, tất cả đều rất bằng lòng. Chúng sôi nổi về bàn tán về hiệp đầu, thế là tốt rồi. Pereka lên tiếng trước tiên: chúng ta đã dẫn 2-0, bây giờ chỉ cần giữ vững tỷ số. Cậu đừng có mừng vội, Ignat xen ngang, sân riêng cũng dẫn điểm chúng ta 2-0, sau đó được cho phơi áo đó thôi. Cậu đừng nói nhảm, Mazzaro nạt bạn, nếu chúng ta đá như hiệp đầu thì chúng ta phải thắng và chúng ta lọt vào vòng bán kết. Paonka phấn khởi tiếp lời. Paonka im lặng như mọi nhân vật chính khác của mỗi trận đấu. Cậu đã ghi cả 2 bàn. Paragon im lặng như mọi nhân vật chính khác của mỗi trận đấu. Cậu bé đã ghi cả 2 bàn thắng. Đôi mắt hân hoan của cậu lần lượt nhìn các bạn. Ông Surenka là người đầu tiên tới chúc mừng cậu bé. Ông bước gần cậu với đôi tay dang rộng: Paragon, chú bé yêu quý. Ông thợ vừa thở vừa nói: chú đã bảo vệ danh dự cho Vola, nhưng bàn thắng do chú ghi rất xuất sắc, mỗi quả là một chiếc kem sô-cô-la, ta sẽ thưởng cho chú. Thế thì tốt quá ông chủ ạ, tiền vệ trái kêu lên rồi ngã vào vòng tay của ông Sosenka. Trường học của lão, ôi Paragon. Ông Sosenka kéo dài những lời khen ngợi tự hào. Lão đã dạy chú sút thế nào, chú sút lấy quả nữa rồi lão sẽ mua cho chú đôi bát kết mới. Các chú hãy tin cái lũ bù nhìn rơm từ Praga đến thế nào là bóng đá. Các chú hãy cho dân tình biết bọn trẻ vô la đá thế nào. Được thôi ông chủ ạ, Paragon cười và cắn ngập răng vào quả lê chín mỏng. Ôi, ông biết lựa chọn hàng hóa lắm. Chất vitamin ở dạng lê này thuộc một loại đặc biệt, chắc là của bà hàng quả phố ta. Một người đàn ông to cao trong bộ com lê thể thao sẫm màu sẫm đi lại gần bọn trẻ, nhìn bao quát tất cả, ông ta hỏi: ở đây ai là Marian Katchik? Tôi. À sao? Paragon đáp rồi bước trước mặt người lạ. Người này lấy ra từ túi một tờ giấy nhầu nát dở ra trước mặt cậu bé. Có phải chú đã ký vào tờ giấy này? Mà nhút nhợt nhàn người, cậu bé không ngờ thằng Vác Du Sắc đưa việc này lên tận ban tổ chức. Vâng, Cậu bé lắp bắp khe khẽ. Người lạ nhìn nó rất ghê. Tại sao chú lại đá ở nữ thần cá? Tôi vẫn đá ở nữ thần cá. Còn tờ giấy này? Mà nhút tròn mắt nhìn tờ giấy. Nói gì với người này? Làm sao có thể giải thích cho người ta một quá trình diễn biến phức tạp? Liệu ông ta có hiểu không? Anh Stepanek hứa sẽ giúp cậu bé ra khỏi tình thế khó xử. Anh đi tới gần người lạ, anh nói: tôi biết về tờ giấy này. Tôi là người phụ trách và huấn luyện đội. Tôi cam đoan với anh, đây là chuyện hiểu lầm. Tự tôi sẽ giải thích cho ban tổ chức. Được thôi, người lạ nói, rồi nhìn tờ giấy vẻ khó xử. Chúng tôi phải xem xét việc này vì có sự khiếu nại của đội cơn lốc. Họ nói rằng Cát Trích là cầu thủ của đội đó và không thể đá cho đội nữ thần cá. Tôi chưa bao giờ đá cho bọn chúng, mà nhút phẫn uất hét lên. Quý ông hãy hỏi xem bọn chúng mưu chuộc tôi một cách hợp pháp như thế nào không? Anh Stepanek đặt nhẹ lên vai cậu bé. Bình tĩnh em, anh sẽ làm rõ tất cả. Anh quay lại nói với thành viên của ban tổ chức: tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Còn nếu anh có nghi vấn gì, xin đề nghị anh gặp nhà báo Khudinsky. Ông ta hiểu rất kỹ việc này. Được, người đàn ông trong bộ com lê sẫm nói. Nhưng tôi khuyên nên bỏ Cát Trích khỏi đội hình. Trong trường hợp khiếu nại được xét, chúng tôi sẽ buộc phải công nhận trận đấu và ghi điểm thắng cho đội truy kích. Ông Sosenka xen vào câu chuyện. Ông vừa nhìn Ma Nhút với nỗi động lòng, vừa đột để bẻ đốt ngón tay. Đấy là sự vu khống lừa gạt, quý anh à. Cậu bé này có thể hy sinh tất cả cho nữ thần cá cơ đấy. Làm gì có chuyện nó có thể đá trong đội lôm côm như cơn lốc. Người ở ban tổ chức chỉ lắc đầu. Phức tạp lắm bác ạ. Với lũ trẻ này chúng tôi không biết bao nhiêu là khó khăn. Luôn có những chuyện tranh chấp rắc rối. Người đó không kịp nói hết, từ phía chân tiếng của còi của trọng tài đã vang lên. Anh Vasek, em vẫn đá chứ? Mà nhút hỏi. Anh Stepanek, mắt cậu nhìn anh vẻ năn nỉ chờ đợi. Chú cứ đá cho bình tĩnh, huấn luyện viên vỗ vai cậu bé. Chú cứ đá như hiệp đầu, còn với cơn lốc anh sẽ giải quyết. Sự láo xược này đã vượt quá giới hạn rồi. Cậu bé nhớ lại lời đe dọa của Romic Vapjusak. Chúng sẽ trả thù mình, cậu nghĩ. Nhưng khi chạy trên sân, cậu bé quên hết mọi chuyện. Trận đấu đã thu hút cậu. Mọi suy nghĩ của cậu bé tập trung vào quả bóng mà Mazzaro đang đặt giữa sân. Hiệp 2 bắt đầu. Nhà báo Khuniski quan sát sân bóng. Trên khuôn mặt ông nhẵn nhụi râu ria của ông hiện lên vẻ bằng lòng. Hiệp 2 đã bắt đầu được 10 phút. Trận đấu rất quyết liệt, có thể làm vừa lòng nhà hiểu biết bóng đá khó tính nhất. Cần phải công nhận rằng đây là một trận đấu rất đẹp, ông nói vào micro. Từ các em bé này sẽ lớn lên thành những người thay thế cho các tuyển thủ quốc gia như Cheslik, Britka, Simkovac. Chốc chốc chúng ta lại được chiêm ngưỡng một đường bóng đẹp. Chốc chốc một cầu thủ lại biểu diễn những kỹ thuật cá nhân độc đáo. Ở khung thành nữ thần cá, có cậu bé Pereka rất khá. Những đường lao chạy ra đấm phá bắt bóng của cậu bé ở trình độ rất cao. Cậu ta phát bóng rất đẹp. Paonka đánh những cú đầu rất tuyệt, nhưng khá nhất là Paragon. Quả đây là một cậu bé có tố chất bóng đá trong người, trong máu mình. Tỷ số hiện giờ là 2-0 nghiêng về nữ thần cá, nhưng đội truy kích chưa chịu thua. Đội này vẫn nhiệt tình thi đấu. Nếu như không có lối chơi tuyệt tác của Pereka thì các cuộc tấn công của đội truy kích có thể kết thúc bằng những bàn thắng. Thủ môn bé nhỏ đã làm những chuyện rất là kỳ diệu. Cuộc tấn công nguy hiểm của nữ thần cá, Slonetsky truyền bóng cho Paradovsky. Cậu này truyền dài bóng tới Paragon. Paragon đạt bóng sang cánh phải, nhưng Garabsky chậm mất rồi. Bóng lại bị phá ra đường biên dọc. Các cầu thủ tranh giành bóng. Hoano Paonka, cậu bé đã lấy được bóng rất đẹp từ đám đông, hất nhẹ bóng lên cao rồi đánh đầu chuyển cho Paradovsky. Paradovsky tạt cho Mazzaro. Cậu này sút rất tiếc, cậu trượt chân, cú sút rất nhẹ. Bây giờ đã là phút 15 của hiệp 2, tức là còn là phút 45 của cả trận đấu. Mỗi hiệp của trận bóng đá thiếu nhi chỉ có 30 phút thôi. Tỷ số vẫn là 2-0 dành cho nữ thần cá. Đội truy kích lại tấn công. Cậu bé đen khá cao nhất ở khung thành Raga đang gây sóng gió trước khung thành của Pereka. Cậu ta cùng muốn cùng bóng vượt qua hàng hậu vệ, nhưng cậu bé đã không thực hiện được ý định của mình. Pereka đang có bóng trong tay, cậu bé ném cho Slonetsky. Slonetsky thả bóng rất đẹp tới Ignat Pradovsky. Ignat đẩy dài cho Paragon. Quả bóng được tạt tuyệt đẹp vào vòng cấm địa. Mazzaro nhảy bật vọt lên từ dưới đất. Vào. Không, thủ môn trong giây cuối cùng đã kịp phá bóng ra biên ngang. Nữ thần cá sẽ được đá phạt góc. Các cầu thủ xếp đặt trước khu thành. Gravski nghiêng ngó tìm người. Cậu bé đá tuyệt đẹp. Bóng bay là trên đầu các cầu thủ. Mazzaro lại nhảy lên. Cậu này không chạm được bóng, nhưng Paragon được bóng. Cậu ta đưa cho Pradovsky. Pradovsky lập tức bật tường trả lại rất nhanh Paragon. Paragon sút đi vào rồi. Bây giờ thì đã là chắc chắn cú sút cửa khôi. Cú sút này ngay đến cả thủ môn đội tuyển quốc gia Simkovac cũng không thể bắt được. Như vậy là nữ thần cá đã nâng tỷ số bàn thắng của đội mình. Kết quả hiện nay là 3-0 dành cho các em ở khu Vola. Còn vài phút nữa là hết giờ thi đấu. Đội truy kích dường như đã nản. Chẳng có gì lạ, khó mà có thể gỡ hòa ba bàn, nhất là khi thời gian không còn bao nhiêu. Bây giờ nữ thần cá chiếm ưu thế trên sân. Đội này đẩy đối phương vào vòng cấm địa của nó. Rất tiếc là các chú bé này cũng đã thấm mệt. Các em không lợi dụng được ưu thế. Lối đá khá hỗn loạn. Trước khung thành luôn có rất nhiều cầu thủ. Các cầu thủ trẻ không đủ kinh nghiệm để kéo giãn đội hình của đối phương. Nữ thần cá cố ghi thêm một bàn thắng nữa, nhưng ở trong đám đông như thế này không phải là dễ. Còn một cuộc tấn công của đội truy kích, một trái phá không, đó chỉ là cú sút rất đẹp rất căng. Vậy mà hoan hô Pereka, hoan hô cậu bé đã tóm gọn quả bóng, đội truy kích không ghi được bàn thắng danh dự. Lúc này trọng tài báo hiệu hết giờ, khán giả ở khu vô la chạy ùa ra sân. Nỗi hào hứng, phấn khởi đến cuồng loạn, họ nâng cao các cầu thủ trên tay. Vâng, các cậu bé cũng rất xứng đáng với loạt vỗ tay vang dội. Các cậu bé đã thi đấu rất nhiệt tình, rất khá, rất đẹp và đã giành thắng lợi quý giá. Thắng lợi này đã đưa các cậu bé đó vào vòng chung kết. Còn bây giờ, chúng tôi cố gắng giới thiệu với thính giả những nhân vật chính của trận đấu hôm nay. Manyut và Pereka xuất hiện bên micro. Cả hai đều rất mệt nhưng đều rất phấn khởi. Nhà báo nắm tay thủ môn bé nhỏ, kéo cậu bé lại gần micro. Vậy là thưa thính giả, chúng ta đang có mặt ở đây hai nhân vật chính của trận đấu, thủ môn Pereka và tiền vệ trái Paragon. Chú có nhận xét gì về trận đấu ngày hôm nay? Ông hỏi thủ môn bé nhỏ. Pereka mấp máy môi. Cậu bé quá xúc động, không nói được lời nào. Đôi mắt cậu tròn xoe nhìn chiếc micro mạ kền bóng loáng. Cậu bé lặng im. Vậy chú cho biết hôm nay chú thi đấu thế nào? Tương đối. Cậu bé lắp bắp. Chú thỏa mãn với kết quả? Thỏa mãn. Khi cuộc phỏng vấn Pereka kết thúc, Paragon lại gần micro. Cậu bé hoàn toàn không có vẻ sợ sệt. Cậu cười và nói bằng một giọng riêng của mình. Trận đấu đã rất hay, đối thủ mạnh, nhưng chúng cháu đã thắng 3-0 là kết quả độc đáo. Còn chú, anh bạn nhỏ, chú đã ghi cả 3 bàn thắng. Xin chúc mừng. Nhà báo bắt tay Manyut. Cảm ơn bác. Bác nhà báo ạ. Manyut cười tươi rói. Nhưng đó là công tao lao của cả đội. Hôm nay tất cả đều rất khá. Thế mới là vô la. Chúng cháu có huấn luyện viên tốt, anh Stepantic ở đội Bologna. Anh ấy đã chuẩn bị cho chúng cháu đá tận trận tới. Cần phải hợp pháp cảm ơn anh ấy. Với cả công chúng nữa, khán giả đã không tiếc họng, cổ họng, tiếc cả tay để cổ vũ. Cậu bé liếc nhìn bác Kulinski, ông này thân mật vỗ vai nó hỏi, ở vòng bán kết sẽ thế nào? Cái đó chưa biết, bác nhà báo ạ. Chúng cháu sẽ chưa biết gặp đội nào. Nếu đội Cơn Lốc thắng đội Thủ Đô thì sẽ đấu với Cơn Lốc. Đấy là một đội mạnh, rồi chúng ta sẽ biết kết quả. Quả bóng tròn mà. Còn bây giờ cháu gửi lời chào tới cô Frangna đang ở bệnh viện Ploska. Chúc cô chóng khỏe và chủ nhật tới xem trận bán kết sẽ có nhiều pha hay. Cảm ơn chú, nhà báo nói. Đến đây chúng tôi kết thúc buổi tường thuật bóng đá từ sân học sinh. Xin kính chào quý thính giả. Perica khâm phục nhìn bạn. Nhưng mà cậu nói khá thật. Cậu bé vừa nói vừa lắc đầu. Ơ, thế cậu nghĩ sao? Mà nhút cười ranh mãnh. Tớ đã có kinh nghiệm thực tế. Tớ đã từng làm việc ở cơ quan tuyên truyền.